Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 229, nô lệ thiếu nữ. Hoàng Ngọc Thành làm hơi thở Ngọc Hành tỉnh tỉnh lỵ, trình độ phồn hoa đương nhiên sẽ không quá thấp. Phương Mặc mặc dù hai người đóng vai chính là thân phận của ma đạo sĩ, nhưng trên đường đi, so với Phương Mặc hai người đóng vai tu vi cao hơn không phải số ít, trên đường cái, thậm chí còn có tương đương với đấu khí đại lục đấu tông ma đạo sư tồn tại. Xem ra, mảnh đất này so với đấu khí đại lục càng tăng thêm phồn vinh a. Phương Mặc đối với cô ngốc bên người nói, ân, cô ngốc nhận đồng gật đầu. Đấu khí đại lục bao gồm Trung Châu ở bên trong địa phương còn lại, bọn họ gần như đều đi qua, nhưng coi như là lấy hào hoa lấy xưng Trung Châu, cũng không có loại này trên đường cái đấu hoàng đi đầy đất, đấu vương không bằng chó hiện tượng. Ngươi cái này tiểu nha đầu phiến tử, đại gia coi trọng ngươi, là vinh hạnh của ngươi, ngươi lại còn dám phản kháng. Lại hai người Phương Mặc tùy ý đi dạo lung tung, thỉnh thoảng tìm thực lực cường hãn, quét nhìn một chút đối phương đại não tin tức. Bỗng nhiên, ở góc đường, nghe thấy được một tiếng vô cùng thanh âm phách lối. Đi, cô ngốc, xem náo nhiệt đi. Phương Mặc nghe vậy, biết đến lại có thú vị chuyện muốn xuất hiện. Điểm này, Phương Mặc hoàn mỹ kế thừa người Hoa thích xem náo nhiệt đặc điểm. Làm Phương Mặc nàng dâu, cô ngốc tự nhiên cũng không rơi vào thế hạ phong. Hai người chậm rãi tiếp cận ầm ĩ địa phương, xem xét lại là một cái thị trường nô lệ. Trước một gian hàng, một cái mập mạp lão bản, mặc vào dạng chó hình người. Từ bộ ngực hắn pháp sư bào bên trên nhìn, thực lực ở đại ma đạo sĩ, cũng là phải đấu hoàng trình độ. Ở hắn quầy hàng, một cái đồng dạng chó hình người, tô son chát phấn, nhìn liền giống trong phim truyền hình mặt Tây Môn Khánh Hoa Hoa công tử. Đang dắt lấy một cái núp ở chiếc lồng một góc lỗ tai dài. Tái tóc, khuôn mặt tinh xảo thiếu nữ. Thiếu nữ thoạt nhìn cũng chỉ 16-17 tuổi. Thanh thuần trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy thần sắc sợ hãi. Nàng không ngừng hướng về phía sau trốn tránh, ý đồ né tránh Hoa Hoa công tử ma chảo. Nhưng chiếc lồng cứ như vậy lớn, nàng có thể chạy đến đâu mà đi. Xung quanh lồng bên trong, đồng dạng nhốt cái này rất nhiều mặt không thay đổi. Một mặt lạnh lùng, hình như nhìn thấu nhân sinh nô lệ. Không hề nghi ngờ, đây là một cái nô lệ con buôn. Bỏ vào hiện đại, đây chính là người con buôn. Nếu như bị bắt lấy, tuyệt đối là tử hình trốn không thoát. Nhưng ở thế giới này, loại người này ngược lại vô cùng nhiều thấy. Bằng không, các quý tộc sẽ không có nô lệ có thể sai xử. Phương Mặc ca ca, người này quá ghê tởm, ta đi giết nàng. Thiện lương cô ngốc nhìn thấy người chung quanh nhìn như không thấy, rất tức tối, cũng là muốn xuất thủ giải quyết Hoa Hoa công tử này còn có cái kia nô lệ con buôn. Đừng, Phương Mặc thấy thế cản lại cô ngốc. Cái này chung quy là người ta chế độ xã hội, chúng ta không dễ can thiệp, xuất thủ đem cái kia tinh linh mua lại là được, nếu là bọn họ dám không theo, giết. Phương Mặc xưa nay sẽ không keo kiệt sát ý của mình, nhưng cũng sẽ không dễ dàng thả ra. Ân, đạt được Phương Mặc cho phép, cô ngốc lòng tràn đầy vui mừng, trong tay dẫn theo pháp trượng, hơn ngàn hét lớn một tiếng. Dừng tay, cô ngốc một tiếng hờn dỗi, đưa tới người chung quanh chú ý. U, đây là dự định, mỹ nữ cứu mỹ nhân nữ. Hoa Hoa công tử nghe vậy xoay người, lập tức con mắt liền đỏ lên. Cô ngốc dung mạo, tuyệt đối được xưng tụng thời hoàng kim mỹ nhan bốn chữ. Tự nhiên không cần nói nhiều, chỉ cần là một nam nhân, liền sẽ không phải động tâm. So với cô ngốc, trong lòng cái này bẩn thỉu tiểu tinh linh, hình như sẽ không có xuất sắc như vậy. Thế nào, mỹ nữ, là dự định vì cái này nô lệ ra mặt? Hoa Hoa công tử một mặt cười dâm đãng nhìn cô ngốc. Cười nói, ta đề nghị ngươi thu hồi ánh mắt của ngươi. Bằng không, ngươi sẽ chết. Cô ngốc lãnh đạm nhìn Hoa Hoa công tử này. Ua, còn dám uy hiếp bản thiếu gia. Ngươi cũng không đi hỏi thăm một chút. Tây Môn Khánh ta, là thân phận gì? Nói cho ngươi biết, cái này hơi thở ngọc hành tỉnh lĩnh chủ. Tây Môn Khiếu, chính là cha ta. Ngươi dám đụng đến ta. Ngươi dám đụng đến ta. Tây Môn Khánh, hàng thật giá thật hơi thở ngọc hành tỉnh lớn nhất thiếu đi. Cha hắn Tây Môn Khiếu, là hơi thở ngọc hành tỉnh lĩnh chủ. Thực lực, hệ hỏa đại ma đạo sư đỉnh phong. Mặc dù trước mắt hai người này nhìn thân phận không tầm thường, nhưng cũng là phải cái thực lực ma đạo sĩ. Hộ vệ của mình tùy tiện lấy ra một cái, đều có thể đem trước mắt hai tên gia hỏa đánh thành phân. Coi như xong bọn họ là đế đô tới, cũng muốn cân nhắc một chút thân phận của mình. Ngươi, cô ngốc lập tức tức giận, mình đã nhiều năm như vậy, sẽ không có cùng thấy qua phách lối như vậy gia hỏa. Ngươi đi cứu được tiểu tinh linh kia, ta đến đây đi. Phương Mặc thấy cô ngốc muốn xuất thủ, cười cười, hơn ngàn ngăn cản cô ngốc, một cái sờ đầu giết qua sau. Phương Mặc thân mật nói, ân, cô ngốc nghe vậy, biết điều gật đầu sau đó xoay người nhìn về phía cái kia mập lão bản. Mà Phương Mặc lại là đưa tay rút ra bên hông bảo kiếm, thật lâu không có ích lợi gì ngươi lão hỏa kế. Bên hông Phương Mặc kiếm lại không phải biến hóa ra tới, mà hàng thật giá thật chạm lư. Hiện tại chạm lư đã bị Phương Mặc rèn luyện đến trung phẩm linh khí cấp bậc. Trung phẩm linh khí, một chút cằn cỗi tu chân tinh cầu, coi như là hợp thể kỳ tu chân giả đều không nhất định có thể có một món. Lên, Tây Môn Khánh thực lực bản thân cũng không cao, coi như là ba hắn nghiêu bước, nhưng tên này không thích tu luyện. 20 tuổi vẫn là một cái đại ma pháp sư mà thôi. Thực lực như vậy, bỏ vào đấu khí đại lục, bỏ vào Gia Mã đế quốc, tuyệt đối thiên tài cấp bậc nhân vật. Dù sao, 20 tuổi đấu linh cũng không nhiều. Phương Mặc biểu hiện ra thực lực là ma đạo sĩ, đấu vương cấp đừng, hắn tự nhiên chơi không lại. Cho nên, mình không đủ thủ hạ tới tiếp cận. Tiểu tử, dám đụng đến chúng ta thiếu gia người, thật là không biết sống chết. Một người cầm đầu áo bào đỏ ông lão, ngực mang theo một viên mặt trời, rất rõ ràng, đây là người ma đạo sư, tương đương với đấu khí đại lục đấu tông. Ha ha, Phương Mặc không có nói chuyện, đến hắn cấp bậc này, trước mắt những cặn bã này đều là sâu kiến mà thôi. Một mình ngươi sẽ ở dẫm chết một con kiến trước cùng con kiến nói chuyện. Giấu tại địch địch vực sâu vạn trượng hừng hực chi hỏa, đốt cháy địch nhân đi, liệt diễm địa ngục. Theo áo bào đỏ ông lão không ngừng ngâm nga, mọi người xung quanh đại địa bỗng nhiên run rẩy lên. Sau đó, dưới chân Phương Mặc thổ địa, một mảnh nóng bức, trong nháy mắt biến thành một mảnh nham tương, phóng lên tận trời. Tốt, thiếu gia, đã giải quyết. Nhìn Phương Mặc bị nham tương cắn nuốt, cái kia áo bào đỏ ông lão xoay người, tự hào đối với Tây Môn Khánh nói, ngươi, ngươi, nhưng, áo bào đỏ ông lão không có ở thiếu gia nhà mình trên mặt thấy được biểu tình mừng rỡ. Ngược lại là, một mặt sợ hãi, hắn nhìn lại, chỉ gặp trong nham tương Phương Mặc pháp bào màu tím, không có lây dính một tia nham tương. Xung quanh nham tương liền giống là đang e sợ Phương Mặc, rối rít hướng về xung quanh tránh đi. Thật không có ý tứ. Phương Mặc lười biếng cười một tiếng, động cũng bị mất động. Xung quanh nham tương liền quay trở về lòng đất. Ngươi, ngươi cũng là hệ hỏa pháp sư, ngươi không phải ma đạo sĩ. Áo bào đỏ ông lão cau mày nhìn Phương Mặc, trầm giọng nói, ta chưa từng có nói qua, ta là ma đạo sĩ à. Phương Mặc trên khuôn mặt đẹp trai treo nụ cười vô tội. các ngươi bảo vệ thiếu gia đi trước, nơi này ta ngăn đón. Áo bào đỏ ông lão lần nữa nhíu mày, đối với phía sau một đám đại ma đạo sĩ nói, rõ, đám hộ vệ cũng không có rất nhiều nghi vấn. Công kích vừa, chẳng qua là áo bào đỏ ông lão cấp thấp công kích mà thôi. Chỉ là phép thuật cấp 5, chẳng qua là lấy thực lực ma đạo sư thả ra, uy lực tương đối lớn mà thôi. Thân là một cái ma đạo sư, trên người có thể không có cái ma pháp cấp 7 hoặc là bát cấp ma pháp bàng thân. Cho nên, bọn họ dự định rút lui trước lui. Thiếu gia mạng là quan trọng nhất, hôm nay bạo phát, ra tay trước 2 tấm, còn lại 3 chương tại xế chiều hay là buổi tối. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.